Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, hối đoái. Cầu cất chứa, Nguyệt Vũ Thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu, cuối cùng đã tới. Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn qua kim sắc tấm biển, thở dài một tiếng, đúng vậy a, bên cạnh Bao Kiền cũng là mặt mũi tràn đầy thổn thức về. Ngày đó ở trong Nghiễm Dương Thành, bởi vì Thiên Đao Tinh bị ám sát một chuyện, thương đội đều chậm trễ vài ngày, tài năng một lần nữa ra đi, một đường phong trần mệt mỏi, rốt cục tới đến chỗ mục đích. Tất cả quận mặc dù có Kim Phong Tế Vũ Lâu phân đà, nhưng nơi này mới là tổng bộ, cất chứa đại lượng hiếm quý dị bảo, cùng với tiên thiên võ học. Nghĩ Tất Phương huynh nhất định có thể có chỗ có. Bao Kiền vì Phương Tiên giới thiệu nói, tiên thiên võ học các loại bảo vật quá mức quý trọng, đương nhiên không có khả năng tại tất cả quận phân đà còn có bản sao, mà là trực tiếp giữ lại ở trong tổng bộ, bằng không bị người cướp sạch thế nào. Bởi vậy, Phương Tiên muốn đổi lấy một bộ tiên thiên võ học, chỉ có thể tới nơi này. Hai vị khách quý, mấy tên tiếp khách mặt mũi tràn đầy tươi cười địa tới gần. Nhìn qua đầu đội mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt Phương Tiên cùng Bao Kiền hai người, biểu tình hơi có chút kinh ngạc. Các ngươi hạ xuống, hai vị này khách nhân từ ta tự mình tiếp đãi. Đột nhiên, một người quản sự nhìn qua Bao Kiền đánh ra cái nào đó thủ thế, biểu tình biến đổi, tiến lên phân phó nói, tuân mệnh. Tiếp khách lui ra, Bao Kiền thì là cùng Phương Tiên một chỗ, đi theo quản sự đi đến Kim Phong Tế Vũ Lâu cái nào đó trong rạp. Hai vị khách nhân nếu là đi chỗ bí ẩn, ta cũng chỉ có thể đưa đến nơi này. Kia quản sự ở trên tủ sách vặn vẹo cái nào đó cơ quan. Bình phong bỗng nhiên mở ra, hiện ra một mảnh thông đạo, chính mình thì là ở bên cạnh khom người. Đưa mắt nhìn Phương Tiên cùng Bao Kiền tiến nhập thầm nghĩ. Thông đạo không dài, rất nhanh đã đến một chỗ nhà dưới. Nơi này có gió nhẹ lưu động, tuyệt không hiển lộ bế tắc. Các loại bài trí trưng bày lại càng là cực kỳ xa hoa. Này Kim Phong Tế Vũ Lâu nhiệm vụ, cho phép chúng ta dịch dung đến đây. Lấy bằng chứng nhận lấy, chỉ nhận bằng chứng không nhận người. Sau đó thanh toán xong, muốn chính là một cái sạch sẽ. Bao Kiền rất là từ trước đến nay thuộc địa tại một chỗ tử đàn chiếc ghế ngồi xuống, vì Phương Tiên giải thích, nếu thật là sạch sẽ, người cũng sẽ không bị Đỗ Vạn để mắt tới. Đương nhiên, này có thể là chính ngươi vấn đề. Phương Tiên âm thầm oán thầm một câu, đồng dạng ngồi xuống, mấy cái hô hấp, một chỗ cửa ngầm mở ra, một vị đeo mặt nạ, ăn mặc một thân thêu kim sắc đồng tiền người đi đến. Hai vị, không biết. Bao Kiền trực tiếp vung ra một mai lệnh bài. Ta là Giáp Sửu Thập Tam, lần này đặc biệt tới dẫn tiến một vị cao thủ, nhận lấy nhiệm vụ. Nguyên lai là Giáp Sửu Thập Tam đại nhân. Người đeo mặt nạ đứng dậy nhất lễ, kiểm tra rồi hạ lệnh bài, gật gật đầu, không biết ngài dẫn tiến chính là ở bên trong Kim Phong Tế Vũ Lâu, lấy thiên can địa chi sắp xếp, có thể xếp Giáp Sửu, đều là tiên thiên cao thủ. Đương nhiên, Giáp Sửu phía trên còn có càng thêm thần bí giáp cấp nhân vật. Đó là chỉ có lâu chủ đều lác đác mấy người tài năng tiếp đãi tông sư. Đương nhiên cũng là tiên thiên, này dẫn tiến một vị tiên thiên, ta nhớ được vẫn là trường kỳ nhiệm vụ a. Bao Kiền lão thần nơi nơi mà nói. Phương Tiên nhìn qua người đeo mặt nạ, ánh mắt dò xét, nhẹ nhàng bắn ra chỉ, phốp, hỗn nguyên chân khí ly thể, tại gỗ tử đàn trên bàn lưu lại nhất đạo thâm thúy khắc vết. Chân khí ly thể, quả nhiên là tiên thiên. Người đeo mặt nạ gật gật đầu, hai vị xin chờ một chút. Hắn đi ra mật thất, sau một lát, bưng lấy một cái mâm đi vào, đầu tiên đem một mai kim sắc lệnh tiễn giao cho Bao Kiền. đây là nhiệm vụ đoạt được. Ngược lại nhìn về phía Phương Tiên, đem một mai cùng bao kiền lúc trước vung ra kia mai không sai biệt lắm lệnh bài giao cho hắn. Đây là bằng chứng, thỉnh đại nhân cất kỹ. Phương Tiên tiện tay tiếp nhận, phát hiện lệnh bài phẩm chất không phải vàng không phải ngọc. Chính diện khắc dấu lấy 57 cái số này. Mặt sau thì là giáp sửu, hai cái cổ văn. 57, phía trước ta chí ít có 56 cái tiên thiên. Trả lại vẻn vẹn chỉ là giáp sửu danh sách. Phương Tiên nội tâm dùng mình, biết những người này mặc dù không có gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng có thể gián tiếp thúc đẩy, đã đủ để chứng minh Kim Phong Tế Vũ lâu kinh khủng. Nhiệm vụ bảng cáo thị, cùng hối đoái list danh sách lúc này, đại nhân thỉnh nhìn kỹ. Người đeo mặt nạ lại đưa qua hai quyển công văn. Phương Tiên tùy ý mở ra nhiệm vụ bảng cáo thị, chỉ thấy phần lớn là hộ vệ, tọa trấn đầy đất địa đều nhiệm vụ, nhu cầu từ tiên thiên cao thủ đến hậu thiên thực lực đều có. Lại đằng sau thì là thù lao, từ số mai kim sắc lệnh tiễn đến một mai, cùng với ngân sắc, đồng sắc lệnh tiễn, loại thù lao này chính là Kim Phong Tế Vũ lâu khai phát ra vật ngang giá. Hắn giật mình, lại mở ra hối đoái sách, tờ thứ nhất rõ ràng viết: Tiên Thiên Võ Học, Phong Ma Côn Pháp. Hối đoái giá cả 5 miếng kim sắc lệnh tiễn. Bộ công pháp kia quả nhiên nhanh nát đường cái, đáng tiếc cũng là đối với tiên thiên mà nói. Phương Tiên nhìn về phía đằng sau, Tiên Thiên Võ Học, Ngũ Lôi Hóa Ách Thủ. Hối đoái giá cả 5 miếng kim sắc lệnh tiễn. Nội Công Tâm Pháp, Chiêu Dương Thải Khí Quyết. Hối đoái giá cả 3 miếng kim sắc lệnh tiễn. Tiên Thiên Võ Học, Không Trọn Vẹn, Thất Thương Quyền Phổ. Hối đoái giá cả 2 mai kim sắc lệnh tiễn. Ngoại trừ Võ Công Tâm Pháp ra, đằng sau còn có càng nhiều hối đoái danh mục, từ chân quý tài liệu đến cái nào đó cụ thể chức vụ cũng có thể hối đoái. Phương Tiên thậm chí còn chứng kiến trực tiếp đổi tiền tuyển hạng. Bạch ngân ngàn lượng, hối đoái giá cả 1 mai ngân sắc lệnh tiễn. Sau khi xem xong, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Bên cạnh bao kiền sớm có quyết định, cũng không có bắt đầu hối đoái, lựa chọn tích lũy công huân. Người đeo mặt nạ cũng không vội, cứ như vậy lẳng lặng chờ. Quý trong lầu có thể tiếp nhận Nội Công Tâm Pháp hối đoái. Phương Tiên đột nhiên mở miệng hỏi: Cái này tự nhiên có. Người đeo mặt nạ rất nhanh trả lời: Trung quy bất đồng Nội Công Tâm Pháp thích hợp bất đồng thể chất người, chỉ cần là thế lực lớn cũng sẽ tận lực thu thập. Vậy mời xem nhìn này bộ, quý lầu còn có thu nhận sử dụng. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đem Thanh Ngọc Tâm Pháp xé vài trang hạ xuống, giao cho người đeo mặt nạ. Hắn là nợ nhiều không lo, chỉ là một cái Thanh Ngọc Môn diệt môn sự tình đã không để trong lòng, dù cho bại lộ cũng không có cái gì. Ngược lại là Bao Kiền, nghe được Thanh Ngọc Tâm Pháp cái tên này, mí mắt liền không khỏi nhảy dựng. Này bộ Nội Công Tâm Pháp chỉ có thể tính đồng dạng thắng tại bên trong chính bình cung. Người đeo mặt nạ tinh tế nhìn bên trong bổn lâu, đích xác không có thu nhận sử dụng. Nếu là hối đoái, nên 2 mai kim sắc lệnh tiễn. Hào, Phương Tiên trực tiếp đáp ứng. Mặc dù biết Kim Phong Tế Vũ lâu rất lợi nhuận, nói không chừng qua tay liền yết giá 3 miếng kim sắc lệnh tiễn bán đi, còn có thể bán rất nhiều lần. Nhưng dù sao là giành được đồ vật, cũng không thể nào quan tâm. Lấy ra cả bộ tới, ta muốn đổi Thất Thương Quyền Phổ. Nguyên lai như thế, thỉnh đại nhân chờ một chốc. Người đeo mặt nạ gật gật đầu, đi ra ngoài. Ngươi nguyên lai đập vào cái chủ ý này. Bao Kiền nhìn qua Phương Tiên, có chút bừng tỉnh. Ta xem qua nhiệm vụ, muốn hối đoái một bộ hoàn chỉnh tiên thiên công pháp thật sự rất khó khăn, đồng thời thường thường tốn thời gian thật lâu. ta không kiên nhẫn như vậy, dứt khoát cầm một môn không trọn vẹn tiên thiên võ công đỉnh trước đỉnh. Có thể lập tức nắm bắt tới tay chỗ tốt, mới là chính mình đấy. Phương Tiên nghiêm trang địa trả lời, như thế, nhớ ngày đó, ta vì hối đoái, phong ma côn pháp. Vậy cũng thật sự là, Bao Kiền tràn đầy đồng cảm gật đầu, lại có chút tiếc hận, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.